Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 869, ta. Trở lại, năm càng, không biết vì cái gì, Dương Tranh nhìn lên trước mắt Thiên Kiếm Sơn, có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất đã từng tới qua nơi này, phảng phất từng tại nơi này sinh hoạt qua. Phảng phất đối nơi này hết thảy đều biết gốc biết đáy. Mà sự thực trên, hắn đi tới võ lâm đại thế giới lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đi tới Thiên Kiếm Sơn. Đã từng, hắn tại Thần Châu Đại Lục lúc, căn bản không biết, thần binh đại lục bên trên sẽ có Thiên Kiếm Sơn, sẽ có Thiên Kiếm Tông, sẽ có một cái có thể một kiếm đánh bại Huyền Thiên Tà Đế Thiên Kiếm Tôn. Thiên Kiếm Tông liền giống là đột nhiên xuất hiện, chuyên môn áp chế Huyền Thiên Tà Đế một dạng. Giờ phút này, đứng ở Thiên Kiếm Sơn dưới chân, Dương Tranh trong óc không hiểu nhiều ra tới một chút tin tức. Những cái này lòng tin tựa như trước mắt tòa này Thiên Kiếm Sơn, đem núi Lạc Ấn đánh vào trong đầu hắn một dạng. Vì cái gì sẽ dạng này quen thuộc? Dương Tranh ở trong lòng hỏi bản thân. Cũng đã hỏi Tà Đế hệ thống, hắn không biết, Tà Đế hệ thống cũng không đáp lại. Lão tổ, lúc này, hai đạo kiếm quang rơi vào chân núi, hóa thành hai bóng người. Cái này hai bóng người, chính là lúc trước này hai cái thiên kiếm sứ giả, Tử Y Xoáy Linh, Thanh Y Trà Lạc, lúc trước, đi theo kia cái gì Đại Triệu Hoàng Tử, đến Thần Châu Đại Lục, chính là nàng hai người. Giờ phút này, Xoáy Linh cùng Trà Lạc chạy như bay đến Dương Tranh trước người. Đều là đi quỳ lễ. Một màn này, nếu để cho người trong võ lâm thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến trọn tròn mắt. Thiên kiếm sứ giả, trong võ lâm, thân phận cực kỳ tôn quý. Giống như Đại Triệu công chúa Triệu Chỉ, bên người mặc dù đi theo hai cái thiên kiếm sứ giả. Mặt ngoài trên là tay sai. Trên thực tế cũng không phải tay sai, thật là thân phận chính là tôn sứ. Cho dù là Đại Triệu đế quân, cũng đến đối thiên kiếm sứ giả khách khí. Mà bây giờ, thiên kiếm sứ giả vậy mà đối Dương Tranh đi quỳ lại lễ. Dương Tranh vẫn là một cái nam nhân. Thiên kiếm tông, tại người trong giang hồ trong mắt, căn bản lại không tồn tại nam đệ tử. Nam nhân tại thiên kiếm tông căn bản không có thân phận gì địa vị nghiên cứu khoa học. Nhưng là bây giờ, dẫn ta đi gặp kiếm tôn. Dương Tranh mở miệng, là, lão tổ, Xoáy Linh cùng Trà Lạc trọng trọng gật đầu. Tiếp theo đứng lên, hai người đều là hiếu kỳ nhìn một chút U Phi. Thầm nói nữ tử này là cái gì người? Lão tổ lần này thế mà mang một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân hồi tông. Không biết kiếm tôn đại nhân có thể hay không sinh khí đây. Bất quá, hai người chỉ là trong lòng thầm nghĩ. Thành thành thật thật tại phía trước dẫn đường. Dọc theo con đường này đi. Dương Tranh nhìn thấy nhiều kỳ cảnh. Thiên kiếm sơn quả nhiên là bất phàm. Chỉ là này đạo thứ nhất quan. Không có phá nát cực hạn tu vi đều phá không. Mà này đạo thứ hai quan. Tên là Ngọc Cảnh Thiên Đường Phố. Nếu là không có thần cảnh tu vi, căn bản đi không ra tới. Này Ngọc Cảnh Thiên Đường Phố, là một cái to lớn kiếm ảo trận. Càng hướng núi, Dương Tranh trong óc, quỷ dị tin tức càng nhiều. Những cái kia tin tức, tựa như nguyên bản là phong tồn tại hắn đầu óc chỗ sâu. Trước đó là bị thật sâu phong ấn, giờ phút này đi tới Thiên Kiếm Tông. Những cái kia phong ấn như bản thân giãn ra, những cái kia tin tức toàn bộ hiện lên mà ra. Ngươi là cái khả tạo chi tài, sau đó liền cho bản lão tổ làm đệ tử. Bản lão tổ thu ngươi làm đệ tử, không phải nhìn ngươi dáng dấp biết điều đáng yêu là cái mỹ nhân phôi, chỉ là nhìn ngươi thuận mắt. Bản lão tổ một đời chỉ thích kiếm thuật, há có thể đối nữ sắc cảm thấy hứng thú. Ngươi yên tâm, chính là ngươi sau đó dài thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. bản lão tổ cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ cảm giác. Bản lão tổ là loại này sẽ đánh đồ đệ mình chủ ý người sao? Ta kiếm đã thông thiên triệt địa, chém giết qua không được 10 cái thiên ngoại khách tới. Những tên kia tự nhận là tới từ thiên ngoại thế giới, liền vô địch, trên thực tế, liền lão tử một kiếm đều tiếp không được. A, thật sự cho rằng lão tử không biết thiên ngoại thế giới sao? Lão tử chỉ bất quá là đối thiên ngoại thế giới không có hứng thú thôi. Đồ đệ Ngô Mân, nói cho ngươi một cái bí mật, sư phụ ngươi ta cũng không phải cái thế giới này người đây. Hắc hắc, đồ đệ, ngươi quả nhiên là càng dài càng xinh đẹp. Bất quá yên tâm, sư phụ ta đối ngươi không có hứng thú. Đồ đệ, ngươi kiếm thuật thiên phú siêu phàm, nhất định là có một ngày có thể vượt qua ta. Dạng này ta cũng có thể yên tâm. Ta cả đời này truy cầu kiếm thuật cực hạn, từ bỏ không ít thứ, thậm chí ngay cả ta đồ vật trọng yếu nhất cũng đều vứt rơi. Bất quá lão tử không hối hận, ném rơi liền ném rơi. Lão tử liền là lão tử, lão sư liền là thiên kiếm lão tổ, thiên thượng địa hạ, lão tử mạnh nhất. Đồ đệ, có một ngày ta có thể sẽ đột nhiên biến mất, không cần lo lắng, ta chỉ là tiến nhập tiếp theo cái luân hồi, tổng có một ngày ta sẽ trở lại. Đồ đệ a, vi sư nói cho ngươi biết vi sư đời này bí mật lớn nhất, vậy liền là vi sư sống nhanh 300 năm còn duy trì đồng tương đương nam thân. Hắc hắc, đây là một lão già thanh âm, một lão già đang giáo huấn đệ tử của hắn. Đệ tử của hắn ban đầu chỉ là một cái tiểu nữ hài, theo lấy chậm rãi to lớn thành một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Đáng tiếc Dương Tranh trong đầu hiện lên hình ảnh chỉ có nữ tử kia bóng lưng. Nữ tử kia một bộ bạch y, tay cầm một cái thu thủy trường kiếm, đứng ở một đỉnh núi, đưa lưng về phía bản thân. Nữ tử kia hẳn là liền là thiên kiếm tôn. Ta, thế mà thật là thiên kiếm lão tổ sao? Ta kiếp trước, thế mà là một cái sống 300 tuổi tuyệt thế kiếm khách. Vẫn là một cái đồng tương đương nam. Theo lấy trong đầu Phục Tô Tín hơi thở càng ngày càng nhiều, Dương Tranh chỉ cảm thấy có chút hư huyễn, cực kỳ không chân thật. Hắn là một cái địa cầu người, cơ duyên phía dưới xuyên Việt đến võ lâm đại thế giới. Sau đó hiện trong đầu Phục Tô Tín hơi thở lại nói cho hắn biết, hắn kỳ thực không phải địa cầu người, chí ít ở kiếp trước không phải địa cầu người. Ở kiếp trước, hắn liền tại thần binh đại lục, là uy danh hiển hách vô địch thiên hạ thiên kiếm lão tổ. Mà thiên kiếm lão tổ, bản chất trên cũng không phải thần binh đại lục người, không phải cái này võ lâm đại thế giới người. Thiên kiếm lão tổ tới từ thiên ngoại thế giới. Dương Tranh từ Phục Tô Tín hơi thở bên trong đã biết hiểu thiên kiếm lão tổ lai lịch, cũng biết thiên kiếm lão tổ nói hắn trọng yếu nhất đồ vật, vật kia không phải vật phẩm mà là một cái nữ nhân, một cái thiên kiếm lão tổ yêu cả đời nữ nhân. Cũng là bởi vì nữ nhân kia tại tiến nhập võ lâm đại thế giới bên trong, thiên kiếm lão tổ lại không có đối cái nào nữ nhân động qua tâm. Cho dù là hắn thu cái kia khuynh quốc khuynh thành, dung mạo thiên hạ đệ nhất đồ đệ, cũng chưa bao giờ đối lại động tâm qua. Lão tổ, thiên kiếm đại điện đến. Xoáy linh thanh âm đem Dương Tranh kéo về thực tế. Dương Tranh nhìn về phía trước đại điện, từng bước một đi tới. Nơi này không còn lạ lẫm, nơi này đã trở nên quen thuộc vô cùng, bởi vì nơi này liền là trong đầu hắn lưu lại những cái kia tin tức cái tên kia sở kiến. Cái này thiên kiếm tông hết thảy đều là cái tên kia cùng hắn duy nhất nữ đồ đệ một viên ngói một viên gạch đôi thế lên tới. Dương Tranh đi đến đại điện trước cửa, hơi hơi dừng lại, hai tay duỗi ra, đẩy ra này dày đặc đại môn. Đồng thời đối bên trong cái kia người nói, ta, trở lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.